cộng lại chừng 10 cân thịt. Lam Bảo Nhi còn chưa ăn xong một sâu, 9 sâu còn lại đã được Cơ Động và Phất Thụy chia nhau ăn hết. So với sư huynh, Cơ Động cũng chỉ ăn kém có một chuỗi mà thôi. Lôi Đế đưa tay lau miệng, tiểu sư đệ, quả nhiên thống khoái. Ta ghét nhất là những tên nam nhân ăn uống như mèo liếm mỡ. Ăn phải thống khoái như vậy, uống rượu pha chế ngon, đó mới là hưởng thụ chứ. Loại rượu lúa mạch này không tệ phải không? Nó được dùng một loại phương pháp đặc thù mà ủ, yêu cầu kỹ năng rất cao. Quan trọng nhất chính là mùi vị rất lạ, rất nồng đậm. Thẳng thắn mà nói, tuy rằng ta thích pha chế rượu, thích các loại rượu, nhưng ta lại không thích mấy quán rượu. Ngược lại, ta thích cảm giác ở nơi này hơn. Bình thường lúc không có việc gì, ta hay đến đây ăn uống no say. Sau này các ngươi cũng nên thường xuyên đến đây đi. Tiểu nhị, cho thêm 10 sâu thịt nữa. Dáng người hắn cao hơn 2 thước, mấy cân thịt này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, còn xa mới no được. Hắn đang nói, đột nhiên Cơ Động chợt nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc, có tổng cộng khoảng 10 mấy người bước vào, trong đó có 4 người mà hắn quen biết. Đó là nữ đệ tử đứng vị trí thứ 3 trong Âm Dương học đường, Quý Thủy hệ Dạ Tâm, đứng thứ 5 Giáp Mộc hệ Long Thiên, đứng thứ 6 Nhâm Thủy hệ Thủy Nhược Hàn cùng với người đứng thứ 10, Mậu Thổ hệ Cơ Dạ Thương. Những người còn lại mặc dù hắn không quen, nhưng mơ hồ nhớ rõ, bọn họ đều là người của Âm Dương học đường. Hơn nữa từ độ tuổi mà xét, cũng khá cao rồi, hẳn đều là những học trưởng đứng ở vị trí cao trong Âm Dương học đường. Cơ Động thấy được, Lam Bảo Nhi tự nhiên cũng nhìn thấy, Phất Thụy sư huynh, là đám người Dạ Tâm sư tỷ đến đây. Những người Âm Dương học đường chúng ta đều thích đến nơi này hay sao? Ánh mắt Phất Thụy khẽ giật giật một chút, yên lặng gật gật đầu, nói một câu mà cả Cơ Động và Lam Bảo Nhi nghe xong đều không hiểu, ít khi bọn họ có được tâm ý như vậy. Đám người Dạ Tâm, Long Thiên đều cũng nhìn thấy ba người Phất Thụy bên này, nhưng cũng không có tiến lại ngồi chung bàn, mà đi đến một cái bàn lớn cách đó một khoảng ngồi xuống. Dạ Tâm lúc này mới tiến đến, Lôi Đế, không phải ngươi đã dẫn bọn họ đi tiến hành sơ khảo hay sao? Tại sao lại có thời gian đi đến Nhất Khẩu Hương thế này? Dạ Tâm có chút kinh ngạc hỏi. Ở trước mặt Lôi Đế Phất Thụy, nàng ta có vẻ có chút câu nệ. Phất Thụy lạnh nhạt nói, kỳ sơ khảo của bọn họ đã hoàn thành. Đi ăn cơm của ngươi đi, thay ta nói lời cảm ơn mọi người. Dạ Tâm mỉm cười, không có gì mà phải tạ ơn. Chúng ta đều thích thịt nướng của Nhất Khẩu Hương mà thôi. Như vậy không quấy rầy các ngươi nữa. Vừa nói nàng ta còn trừng mắt nhìn Lam Bảo Nhi một cái nữa. Lúc này mới quay lại bàn của mình, ngồi xuống. Phất Thụy quay sang Cơ Động và Lam Bảo Nhi nói, điều kỳ quái là như vậy. Kỳ thật, nơi này là... Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên một thanh âm to lớn chợt vang lên. Phất Thụy, lại đây ca ca xem chút nào. Đã lâu ngày không gặp tiểu tử ngươi rồi a. Cơ Động quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một tráng hán dáng người so với Phất Thụy không kém hơn chút nào. Gã tráng hán này mặc một bộ quần áo đầu bếp, chỉ bước vài bước đã đến bên cạnh cái bàn bọn họ đang ngồi, cũng không khách khí, kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Lam Bảo Nhi nhìn thấy đã lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Phất Thụy liếc sang mình, vội vàng lấy tay che miệng lại. Nhìn rõ bộ dáng của người này, Cơ Động cũng thoáng cả kinh. Gã tráng hán mặc quần áo đầu bếp này nhìn qua khoảng 40 tuổi, dáng người mặc dù cường tráng, nhưng lại không có cánh tay phải, chỗ con mắt trái cũng chỉ còn lại một cái hốc đen ngòm.